Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, xâm nhập hang hổ, Xích Hỏa Khu, lầu các số 7 bên trong, Cổ Phong hai mắt như đuốc, trước mắt là một người hỏa diễm lượn lờ đen kịt đan lô. Ông, giờ phút này, cái này bên trong lò luyện đan truyền ra tiếng oanh minh. Minh Lô, đây đã là lần thứ 5 Minh Lô. Cổ Phong vung tay lên. Lúc này đan lô cái nắp bị nhấc lên. Trong đó một cái ẩn chứa 5 đạo đan văn đan dược lập tức bay ra. Đan dược này vì đại hoàn đan. Đại hoàn đan, vì huyền giai đan dược. Lúc trước Khâu Thành Hải đã từng cho qua Cổ Phong một cái. Lúc ấy viên kia đại hoàn đan là thất văn. Có thể tưởng tượng, lúc ấy Khâu Thành Hải đan đạo phẩm giai cũng chỉ có huyền giai thất văn mà thôi. Đại hoàn đan vì khôi phục loại đan dược, uống vào viên thuốc này, dù là chỉ có một hơi, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Bất quá cái này nói không phải phổ thông đại hoàn đan, mà là huyền giai thập văn đại hoàn đan, đồng thời nhằm vào là đệ tam bộ phía dưới võ giả. Đạt tới đệ tam bộ võ giả trọng thương ngã gục, đại hoàn đan nhưng liền không có bậc này công hiệu. Ta tu vi, rốt cục đạt tới khí biến tiểu viên mãn. Cổ Phong giờ phút này mang trên mặt ý cười. Muốn biết, đạt tới đệ nhị bộ bắt đầu, tu hành tốc độ liền sẽ giảm mạnh. Cổ Phong tại tụ khí cảnh sở dĩ đột phá nhanh như vậy, cũng là bởi vì phá rồi lại lập loại cơ duyên này phía dưới mới đạt tới. Bình thường tốc độ mà nói, Cổ Phong sẽ không tu hành nhanh như vậy. Cổ Phong thể chất đặc thù, tiến hành tu hành, so loại người bình thường khổ sở gấp 10 lần. Bất quá cũng may Cổ Phong đối với học lực lĩnh ngộ không người có thể địch. Dùng lấy đan nhập đạo phương pháp tu hành, tăng thêm có Thiên Nguyên Cự Linh Công, bậc này thánh phẩm công pháp tương trợ, bây giờ vẻn vẹn một năm chính là tại khí biến cảnh tăng lên một cái nhỏ cấp bậc. Bậc này tốc độ ngoại nhân nếu là biết, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi làm sao như thế yêu nghiệt? Một cái phế thể vậy mà đều nhường ngươi tu luyện thành dạng này. Ngươi nếu là tốt thể chất cái kia còn đến, còn có cái này đan đạo, ngươi mới tu hành bao lâu? Đan đạo phẩm giai liền đã đạt tới huyền giai ngũ văn luyện đan sư hàng ngũ. Giờ phút này, lão ngư kinh ngạc thanh âm từ Cổ Phong trong lòng vang lên. Ngay từ đầu, hắn đối với mình cái chủ nhân này là tương đương khinh thường. Chỉ cảm giác mình đường đường dương ngư đại tôn giả bị hắn thu phục quả thực quá ủy khuất. Mà trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đối với Cổ Phong ấn tượng chậm rãi biến. Cái này tiểu tử mặc dù thể chất kém, nhưng võ đạo lĩnh ngộ đã là yêu nghiệt cấp bậc. Đồng thời tâm trí cái đó mạnh, có thể so với vạn năm lão yêu. Lại nói bây giờ cái này đan đạo, những lão quái kia tu hành bao nhiêu năm, mới trở thành huyền giai đan sư. Cổ Phong từ học tập thảo dược bắt đầu đến bây giờ, chỉ có 3 năm chính là đạt tới huyền giai ngũ văn đan sư. Bậc này đạt tới tạo nghệ, đã trải qua làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Lão ngư gặp qua thiên kiêu quá nhiều. Dù vậy, Cổ Phong ở trong đó cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Cổ Phong vung tay lên, chừng trên 100 hạt đại hoàn đan hiện lên ở cổ nhãn trước. Trong đó có nhất văn, có hai văn, có tam văn. Đây là Cổ Phong cái này cả năm luyện chế đan dược. Sở dĩ toàn bộ luyện chế đại hoàn đan, là bởi vì Cổ Phong trong lòng sớm đã làm một cái quyết định. Lão ngư, ngươi khôi phục không kém bao nhiêu đâu. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, mở miệng nói ra, bản tôn đương nhiên, chờ một chút, nghe lời này của ngươi. Bản tôn làm sao có loại dự cảm không tốt. Lão ngư biến sắc, lúc này mở miệng, ta muốn đi hoàng cung. Cổ Phong mở miệng, trong mắt của hắn tràn đầy chấp nhất quang mang. Đi thì đi, chờ một chút, người nói đi đâu? Hoàng cung, Cổ Phong mở miệng lần nữa. Đây là hắn trong lòng sớm đã làm ra quyết định kỹ càng. Vừa mới đột phá đến khí biến cảnh còn có chút chưa chuẩn bị xong. Bây giờ Cổ Phong đã trải qua chuẩn bị ròng rã một năm. Muốn điều tra chân tướng, bây giờ hắn tất nhiên muốn đi trong hoàng cung tìm tòi hư thực. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi điên đi, ngươi muốn chết cũng không cần kéo lên ta dương ngư đại tôn giả. cái kia trong hoàng cung, đệ tam bộ võ giả phần đông, bản tôn còn không có khôi phục, có thể chống đỡ cản không được mấy người. Chỉ ngươi chút thực lực ấy, đều không đủ cho đệ tam bộ võ giả nhét kẽ răng. Lão ngư lúc này nổi giận quát, không đợi Cổ Phong nói chuyện, lão ngư chính là mở miệng lần nữa. Đừng tưởng rằng ngươi cơ duyên xảo hợp giết mấy cái đệ tam bộ thái giám liền coi chính mình vô địch. Lúc ấy ngươi là mượn nhờ ngoại lực, bây giờ có thể không có cái gì ngoại lực có thể dùng. Còn nữa thái giám tự thân thiếu thốn dương nguyên. Đệ tam bộ thái giám chiến lực chỉ có cùng giai đệ tam bộ võ giả 1/3 cũng chưa tới. Căn bản không tính là chân chính đệ tam bộ. Chân chính đệ tam bộ võ giả, thực lực cái đó mạnh, căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản. Huống chi, cái kia đệ tứ bộ võ giả đã ở hoàng cung, muốn ta không đi cũng được, đem ngươi vẫn giấu kín bí mật nói cho ta biết. Cổ Phong nghe xong, lúc này mở miệng, trước đó mỗi lần mình hỏi một chút lão ngư liên quan tới hắn thân phận sự tình, chính là trùng hợp lão ngư ngủ say. Bây giờ lão ngư triệt để thanh tỉnh, Cổ Phong hỏi thăm phía dưới, hắn lại là không nói. Mặc cho Cổ Phong hỏi thế nào, đều là không nói. Lão ngư trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, tiểu tử, bản tôn cùng ngươi đã nói, hiện tại thực lực ngươi còn chưa tới cái kia phương diện. Bản tôn nói quá nhiều cái kia phương diện sự tình cho ngươi, đối với ngươi không có nửa phần chỗ tốt, ngược lại khả năng hại ngươi. Lão ngư, ta biết ngươi nghĩ ta vững bước trưởng thành, đạt tới độ cao nhất định, khi đó liền sẽ đem tất cả nói cho ta biết. Nhưng ngươi là có hay không nghĩ tới, an nhàn tu hành, tu vi sao sẽ không ngừng tăng lên, sao lại không ngừng siêu việt mình cực hạn. Ngươi nghĩ ta trở thành cường giả tuyệt thế, lại không nghĩ ta mạo hiểm, điều này có thể sao? Cổ Phong mở miệng nói ra, ngươi, lão ngư bị Cổ Phong chắn đến nói không ra lời, cuối cùng thở dài mở miệng, tốt a, xem như sợ ngươi, bản tôn liền biết không lay chuyển được ngươi cái này tiểu tử. Bất quá chúng ta có thể nói tốt, một khi bị đệ tam bộ võ giả phát giác, lập tức chạy, bản tôn hiện tại chiến lực, có thể miễn cưỡng giúp ngươi ngăn cản thần niệm cảnh đại viên mãn võ giả. Gặp được quá nhiều không cách nào ngăn cản, gặp được nguyên thần cảnh võ giả chỉ sợ bản tôn đều muốn dựng bên trong. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Chỉ cần lão ngư đồng ý, lần này hắn nắm chắc chính là càng lớn. Lúc nào lên đường? Ngay tại tối nay, ngươi tiểu tử đủ cấp tốc. Tốt, ta Dương Ngư đại tôn giả chơi với ngươi một lần hòa. Ngoặc kép chấm chấm, Thánh Hoàng ngồi xuống, cường giả phần đông, trái có quốc sư kế thiên cơ, phải có đại tướng quân Thanh Phi Long, sau có đan sư Thiên Lô đạo nhân, ba người đều là hóa thân cảnh đại viên mãn cường giả. Dưới ba người, lại có bát đại long tướng, tám người này, bốn cái sơ nhập hóa thân cảnh, bốn cái hóa thân cảnh tiểu viên mãn, bát đại long tướng phía dưới, lại có tam thập lục thiên cương vệ. Cái này tam thập lục thiên cương vệ, tu vi đều là nguyên thần cảnh võ giả. Tam thập lục thiên cương vệ phía dưới, lại có thất thập nhị địa sát vệ. Cái này thất thập nhị địa sát vệ, đều là thần niệm cảnh cường giả. Cái này phần đông cường giả bên trong, trừ kế thiên cơ cùng Thanh Phi Long, những người còn lại, đều ở trong hoàng cung. Hoàng cung từ trong tới ngoài, chia làm cửu hoàn khu vực, có 9 đạo cự đại tường vây vờn quanh tách ra. Đệ cửu hoàn, tụ khí cảnh võ giả tuần tra. Đệ bát hoàn, khí biến cảnh võ giả tuần tra. Đệ thất hoàn, linh mạch cảnh võ giả tuần tra. Đệ lục hoàn, ngự không cảnh võ giả tuần tra. Trước đây tầng 4 tường vây bên trong, ở lại phần lớn là một chút huyết mạch so sánh mỏng manh hoàng thất người. Mà hoàng thất hạch tâm người, đều là ở tại lục hoàn bên trong. Đệ ngũ hoàn, là từ tu vi đạt tới thần niệm cảnh thất thập nhị địa sát vệ tuần tra. Đệ tứ hoàn, là từ nguyên thần cảnh tam thập lục thiên cương vệ thủ hộ. Đệ tam hoàn, bát đại long tướng thủ hộ. Đệ nhị hoàn, chỉ có nhất người thủ hộ. Người này, chính là Thiên Lô đạo nhân. Đệ nhất hoàn, là hoàng cung hạch tâm. Trong đó tự nhiên là cư trú Thánh Hoàng Thanh Thương Vân. Thanh Châu bên ngoài một cái duy nhất đệ tứ bộ cường giả. Như thế phòng ngự phía dưới, bình thường võ giả tiến vào hoàng cung, quả thực là tự tìm đường chết. Đêm sâu, hoàng cung 10 phần bình tĩnh, rất nhiều thị vệ bốn phía du tẩu, tuần tra, màn đêm phía dưới cũng không đặc thù, lại không người biết, tại đệ cửu hoàn khu vực trên đường nhỏ, một bóng người đang nhanh chóng mà đi, hướng phía hoàng cung chỗ sâu mà đến. Người này không là người khác, chính là hất lên ẩn thân áo choàng Cổ Phong. Tiểu Bạch, phía trước đi hướng nào? Cổ Phong ở trong lòng mở miệng. Lần này, hắn mục tiêu thứ nhất là thất hoàng tử Thanh Hàn Xuân nơi đó. Cổ Phong không được biết hắn bởi vì nguyên nhân gì, đối với mình có chỗ giấu giếm. Như thế con đường duy nhất chính là cái kia bị phế hai chân thất hoàng tử. Trừ thất hoàng tử hôm nay không có minh xác mục tiêu, có thể điều tra ra nhiều ít tin tức, đều phải xem vận khí. Thất hoàng tử đã từng đã ở Thanh Long học viện học qua. Đồng thời Cổ Phong điều tra phía dưới phát hiện thất hoàng tử si mê với luyện đan. Chính là đi đan đạo khu, tìm được một khoản năm đó thất hoàng tử dùng qua đan lô. Lò luyện đan này khí tức để không không cảm giác một phen về sau. Bây giờ liền để cho không không đến dựa vào này khí tức tìm kiếm thất hoàng tử vị trí. Chủ nhân, hướng tây bắc, không không thanh âm truyền đến. Bây giờ phá rồi lại lập, thực lực tăng lên đồng thời. Không không đối với khí tức cảm giác lực cũng là càng mạnh. Tốt, Cổ Phong không nói hai lời, hướng phía hướng tây bắc cấp tốc mà đến. Trong lúc hành tẩu, một khi gặp được tuần tra thị vệ, Cổ Phong liền sẽ lập tức dừng bước lại ngừng thở. Cho dù là có ẩn thân áo choàng, hô hấp và bước chân cũng không cách nào che lấp. Như thế đợi đến những thị vệ này đi xa, Cổ Phong lại tiếp tục hành tẩu. Đệ cửu hoàn khu vực, tuần tra thủ vệ đều là tụ khí cảnh võ giả. Đối với những người này, Cổ Phong có thể nhẹ nhõm mà qua. Bất quá Cổ Phong biết, càng thâm nhập, chính là càng gian nan. Mà điều tra phía dưới, Cổ Phong biết được, thất hoàng tử ở tại đệ nhị hoàn. Bên người, có Thanh Châu thứ nhất đan sư, hóa thân cảnh đại viên mãn thiên lô thủ hộ. Có thể tưởng tượng mình lần này sẽ lớn đến mức nào hung hiểm. Rất nhanh Cổ Phong đi đến đệ cửu hoàn khu vực cuối cùng. Trước mặt là một mặt to lớn vách tường. Cổ Phong hai tay bông vải trưởng thi triển, đặt tại trên vách tường, nhanh chóng mà động. Rất nhanh chính là lặng yên không một tiếng động nhảy lên vách tường. Chỉ thấy phía dưới mấy trăm thủ vệ tuần tra. Cái này đệ bát hoàn khu vực bên trong mấy trăm thủ vệ, thực lực đều là khí biến cảnh. Cổ Phong hít sâu một hơi, ở trên vách tường bỗng nhiên đạp mạnh, bay thẳng ra mấy chục trượng, vượt qua cái này mấy trăm thủ vệ khu vực tuần tra, rơi vào trên một thân cây. Đại ca, tại sao ta cảm giác có động tĩnh? Tựa như là bên kia trên cây, ta cũng nghe đến, ngoặc kép chấm chấm, mấy cái khoảng cách đại thụ khá gần thủ vệ mở miệng nói ra. Cổ Phong từ linh thú đại bên trong xuất ra một con mèo, ném ra, mèo, nguyên lai là một con mèo a. Đừng nhìn, đừng nhìn, tiếp tục tuần tra, ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong gặp tình hình lập tức từ trên cây rơi xuống, hướng phía đệ bát hoàn khu vực chỗ sâu mà đến. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.